Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 645, phần 645. Chương 645 kinh tình Nam Dương cảnh cáo. Người chơi, VX, diễn giác sắm vai độ cao. Thỉnh người chơi hoàn thành, phần trăm diễn chiết nội dung. Quỷ thoại áp nhắc nhở ở VX giao diện thượng lập lòe. Tựa hồ có chút dị thường, nhưng mà tanh ngọt hương khí chui vào tóc bạc thanh niên chóp mũi. Không chờ VX bắt giữ đến phó bản nhắc nhở cổ quái chỗ, đỏ sậm văn bản liền khôi phục bình thường. Cùng thời gian, Liên Khê đoàn kịch đang ở trình diễn phần diễn phối nhạc EAA mà chui vào VX trong tay. 4. Phía mơ hồ diễn chiết phối nhạc, làm Mẫn Thiện cứu ác thuyền nhân vật chính cộng minh, trở nên càng thêm mãnh liệt, một tia không thuộc về VX bản nhân, ân ái, cảm ở trong lòng lan. Tràn, VX tay bản thân vờn quanh thượng hoa thế tuyết cổ ở kia ti cổ quái, ân ái. Đường mật ngọt ngào, quỷ diễn chiết nhân vật chính đồng bộ tình cảm thôi hóa hà. Sân khấu kịch gánh hát không bình thường đèn trần quang, phấn bạch trang phục diễn trò hoa thế tuyết. Quả thực tựa như trên thế giới đẹp nhất mặt, VX. Ngoặc kép, hắn đến là quỷ bám vào người mới có thể đối, hoa thế tuyết, loại này mãnh quỷ phòng 101 quỷ vật. Đại thêm thưởng thức, IEA tương đương hoa gánh hát hoa tình nhân. Tuấn tiếu tiếu một đôi mắt tương đương, y nha nha tương đương Tuấn sinh sôi một đôi tay. Lột y lột mang dịch bạch măng tương đương, tiếu ngạnh ngạnh một cây. Tiên tới si nội chiến tám chàng tương đương, quái gì? Hài hước phấn khang sướng từ đánh sân khấu kịch ven trong bóng tối chảy ra lần này. Này đó vui cười hạ lưu giọng hát, đảo không phải đánh vệ ếch. Hoa thế tuyết chúng nó bất luận cái gì một người trong miệng phát ra. Mà như là hí chiết từ nhân vật chính nhóm ở âm phủ U Minh một cái khác góc tiết lộ ra, mỗi một câu sướng từ đều mang theo một chút âm quỷ, không có hảo ý kính nhi, chui vào vệ ếch trong tai. Đồng bộ đến trên người hắn quỷ phu thê kia một tia, ân ái. Giống như kén tằm tơ sống giống nhau, tế tế mật mật hướng tứ chi trăm khiếu cắm rễ, hoa thế tuyết bạch thạch cao cánh môi ở vệ ếch vành. Tai sau bồi hồi, trong miệng nói sẽ hào hào chiếu cố ca ca. Trên thực tế ở này đó thúc dục tính diễn chiết sướng từ. Hoa thế tuyết âm lãnh ngón tay. Quỷ ghiên, càng giống khiêu khích dường như ở vệ ếch thần kinh cảm giác mạnh nhất địa phương lưu luyến trêu đùa. Một tia dâm mát tế phong, tự nó đôi môi chung thổi ra. Lông chim gai nhọn động thần kinh ở vệ ếch không được phiếm ra nhiệt lượng trên da thịt phất. Động, vệ ếch, ngoặc kép. Vệ ếch thân thể lúc này oi bước đến không thể tưởng tượng. Như vậy như có như không âm khí một tao. Tựa như bị nhất dơ bẩn yên chi sắc tra tấn giống nhau. Tóc bạc thanh niên thân mình nháy mắt cung lên. Hơi mang thở dốc mà đến gần rồi quỷ thiếu niên hoa thế tuyết giờ này khác này. Hoa thế tuyết, quỷ khí quá nặng thạch cao thân. Tựa như duy nhất có thể hàng nhiệt giải sầu lạnh lẽo tồn tại. Từ trước đến nay có chút lãnh đạm vệ ếch, đầu gối đè ở hoa thế tuyết bên người, dương mây bị bọn họ tế đến răng rắc vang, hoa thế tuyết. Trắng bệch đôi môi hơi hơi mở ra, một tia kích thích thần kinh lạnh băng rơi xuống vệ ếch xương quay xanh phía dưới. Tựa như lời hát sướng như vậy, quỷ đoàn kịch hoa đán giác nhi, cắn vệ ếch áo trong vòng đạm phấn. Nó thạch cao tính chất cánh môi cơ hồ không có một chút độ ấm. Lại mang theo quỷ pho tượng đặc có cứng rắn, vệ ếch bắt lấy hoa thế tuyết tay. MU bàn tay xương ngón tay nháy mắt căng thẳng tuyệt đẹp mà trôi lên, lúc trước vệ ếch đem sở hữu âm. Sao tiền thưởng toàn bộ ném nồi tới rồi hoa thế tuyết trên người. Màu sắc rực rỡ âm sao tiền thưởng một bám vào người dung tiến hoa thế tuyết làn da đế. Nó thân xác nháy mắt từ nguyên lai tiếp cận người giấy lướt nhẹ. biến thành trầm trọng vô cùng tượng thạch cao. Loại này âm sao oán khí mang đến biến hóa thẩm thấu đến Hoa Thế Tuyết, sở hữu địa phương, chẳng sợ nhìn như mềm mại, lưỡi rắn giống nhau hồng đầu lưỡi, ở kéo động, đảo quanh, trêu đùa khi cũng không có nửa điểm nhi chân chính nhu ý. Ngược lại như là vừa mới sống hảo nửa ngưng kết nửa hòa tan thạch cao tương. Ở di động khi mang theo một tia tương thủy dính dính, quái dị xúc cảm không phải người bình thường có thể tiếp thu. Hảo ca ca, Hoa Thế Tuyết ở vệ ếch cổ chỗ khinh thanh tế ngữ. Nó đọc từng chữ nói chuyện khi tựa hồ không ảnh hưởng diễm lệ hồng lưỡi tự nó quỷ giữa môi hoạt ra. Một chút mà khẽ liếm vệ ếch ra thịt. Vệ ếch tự Hoa Thế Tuyết lướt qua địa phương, sinh ra một mảnh khắc cốt run rẩy tới. Chỗ nào hầu hạ đến không thoải mái, người thả nhớ rõ nói cho ta. Hoa Thế Tuyết hỏi đến nhìn như ôn tồn. Vòng quanh vệ ếch xương quay xanh dưới di động đầu lưỡi. Lại vạn phần ác liệt, thật mạnh cắn quá địa phương phiếm đau đớn. Đau đớn chưa tiêu, đã bị nó sống nguội trơn trượt thạch tương lưỡi vòng quanh họa vòng. Một tia nhi tế lưu nháy mắt dọc theo vệ ếch thần kinh đi xuống lóe. Vệ ếch phản ứng toàn bộ bị nó chọn lên, nhưng nó lại cố tình chỉ đối trên dưới tay, không đối phía dưới tóc bạc thanh niên chân chính yếu hại chỗ xuống tay, nửa vời đem vệ ếch treo ở. Kích thích nửa đường thượng. Vệ ếch từ trước đến nay không có gì kinh nghiệm, càng kiêm ngày thường quen ở khủng bố phó bản chung đem chính mình tinh thần đè ở cực hạn tuyến thượng, bị nó như vậy một đậu, một trêu chọc, cả người hô hấp đều trở nên vô pháp bình thường tiến hành rồi. Hắn gắt gao bắt lấy Hoa Thế Tuyết diễn phục, cắn chặt hàm răng, trong đầu cấp tốc chuyển bất đồng ý niệm. Này đoàn kịch quỷ hình người không hổ là lấy vưu Hoa Thế Tuyết này son phấn khí cực trọng từ lấy nghệ danh, nó thủ đoạn thủ pháp là vệ ếch cằn cỗi cơ hồ có thể hết chỗ chê kia phương diện sinh hoạt. Chưa từng có gặp được quá, sớm biết rằng sẽ ở khủng bố phó bản đụng vào phương diện này chạm kiểm soát. Hắn ở vô hạn trong không gian liền không nên cự tuyệt những cái đó tự mình đưa tới cửa tới kỳ. Hảo, lúc này đều là ăn không kinh nghiệm thiếu kinh nghiệm mệt, vệ ếch trong đầu chợt lóe xẹt qua cái. Này ý niệm, quỷ diễn chiết nhân vật chính nhóm diễn chung, ân ái, càng dày đặc. Sướng từ càng rơi xuống lưu, vệ ếch trên người, làn da đế, xương cốt thật nhỏ ngọn lửa càng nặng, vừa mới chính hắn còn chỉ là bị ảnh hưởng cảm thấy. Hoa Thế Tuyết dài quá trương trên thế giới tốt nhất hoa đán mặt. Hiện tại, Hoa Thế Tuyết bất luận cái gì một chút hành động, đều tại đây ti không thuộc về vệ ếch, ân ái, quỷ tình ti dưới tác dụng. Trở nên cực kỳ triền miên, vệ ếch cực kỳ hiếm thấy mà có ti không ổn dự cảm, Hoa Thế Tuyết, vệt. Sáng điểm ra hắc trong mắt, ở thon dài mắt trong khung di động, này rõ ràng dị thường cổ quái. Khiếp người tượng thạch cao trong mắt dị động, bên trong còn mang theo không thêm che giấu hài hước. Tính kế, vào giờ này khắc này chính mình trong mắt. Ngạnh sinh sinh vặn vẹo thành tình nhân ở đa tình mà đánh giá vệ ếch ý niệm như là bị bổ ra phân. Thành hai nửa, một nửa là càng vì thanh tỉnh bình thường người chơi logic suy đoán. Một nửa là hí chiết từ nhân vật chính mất tự nhiên, triền miên, ân ái. Trong không khí, miệng mũi chung son phấn khí dần dần biến trọng, sở hữu phó bản xuống dưới, sinh tử tuyến thượng tích góp tinh thần khẩn trương, tựa hồ đều ở hôm nay bị quỷ hí chiết tử dẫn ra tới, hảo ca ca. Có chỗ nào còn cần Thế Tuyết? Thạch cao quỷ giống gương mặt gần sát, ướt lãnh đầu lưỡi từ vệ ếch hỗn độn trang phục diễn trò hướng lên trên thu. Ở nhu tình hỏi chuyện một sát, cố ý mà cọ qua vệ ếch nách tai trước sau bất quá mấy cái hô hấp công phu. Nó đã phát hiện vệ ếch nách tai một tiểu khối làn da phản ứng nhất nhiều vẻ nhiều màu, quỷ dị âm. Lãnh một cọ qua, Bạch thạch cao quỷ giống thân đế tóc bạc thanh niên như là thành một phen nguyên bản liền kéo duỗi, uốn lượn đến mức tận cùng, lại đột nhiên bị thật mạnh liêu một chút huyền cung, cả người ở hoa thế tuyết, quỷ trong lòng ngực kịch liệt mà run rẩy một chút, bắt lấy hoa thế tuyết ngón tay, cơ hồ muốn ở tượng thạch cao thượng quát ra thật dài bạch ngân, nhất quán lãnh duệ trung tâm đội đội trưởng, nửa người làn da tản mát ra một tầng tựa mắt thường có thể thấy được nhiệt lượng. Từ trước đến nay công kích tính cực cường hẹp dài mắt phượng, lúc này nửa mở nửa khép, không cân xứng hô hấp làm đào hoa sắc phấn hồng ở trên má khuếch tán, liên khê đoàn kịch mặt khác. Giác Nhi còn ở biểu diễn, sân khấu kịch phía dưới quỷ đồng sự nhóm cũng đều còn ở máy móc mà gieo hò, nhưng là không biết ở khi nào về ếch cục hoa thế tuyết, nơi dương mây, cái dương sở bãi không gian trở nên âm đen nhánh ám, như là bị ngăn cách ở mặt khác một tầng không gian. Quỷ diễn chiết những cái đó ô ngôn uế ngữ, từ chung quanh hắc ám khe hở chui ra, chảy nhỏ giọt tế lưu mà chảy tiến chúng nó nơi dương nội không gian, về ếch nằm địa phương. Nguyên bản nên là bện dây mây, nhưng ở những cái đó che kín hắc khí tế lưu chi gian, dây mây không biết khi nào trở nên mềm mại, phảng phất là tốt nhất Tây Dương Nhung Thiên Nga, cùng khuôn mặt khác thường về ếch so sánh với hoa thế tuyết, quỷ giống cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Trắng bệch gương mặt, trắng bệch cơ lớn lên ngón tay, âm lãnh trầm trọng quỷ thân, nó mắt nhân ở mắt khung chung quay tròn chuyển động, sung sướng xem kỹ thưởng thức bị chính mình dẫn đường dụ đến loại trình độ này về ếch, vài cổ bùn lầy dường như bạch thạch cao, từ hoa thế tuyết diễn phục phía dưới chui ra, theo về ếch diễn phục ống quần khẩu tử hướng lên trên di động, hảo ca ca. Hoa thế tuyết ở vệ ếch, bên tai nhạy bén nhất kia một tiểu khối da thịt chỗ ăn nói nhỏ nhẹ, nhìn như săn sóc lại lần nữa dò hỏi, còn có chỗ nào muốn thế tuyết? Cảnh cáo, người chơi, vệ ếch, diễn giác sắm vai vượt qua cao. Thỉnh người chơi mau chóng hoàn thành diễn chiết che giấu nội dung, để tránh quỷ trình diễn ra thất bại. Thạch cao tương đã tới rồi không nên đến địa phương, chậm gì gì mà đảo quanh chuẩn bị, hoa thế tuyết lại chỉ ở vệ ếch thân thể phía trên luyện tập. Không vội mà trực tiếp nhập chính đề, vệ ếch nửa mở lãnh lệ mắt, bất thiện nhìn chằm chằm hoa thế tuyết, quỷ vật bàn tính như ý lại rõ ràng bất quá, vệ ếch đem tiền thưởng đều ném cho nó, hôm nay này một vở diễn. Là không nghĩ diễn cũng đến diễn, cống ngầm chính mình đem chính mình hố hồi đại, hoa thế tuyết này. Quỷ ngoạn ý biết điểm này, càng biết về ếch trước kia đọc lại sở hữu nhu cầu đều bị dẫn ra tới. Không lo về ếch không đối phó bản nhiệm vụ cúi đầu. Lúc này trả thù về ếch lúc trước ném nồi hành vi. Một lòng chỉ nghĩ về ếch ra tiếng cầu nó đâu, đối thượng tóc bạc thanh niên bất thiện mắt. Hoa thế tuyết, mặt mày cười khanh khách, thạch cao điêu khắc ra hoàn mỹ mỉm cười, phảng phất phi người lại gia tăng, nó cố ý mà hướng về ếch vừa mới bị nó cắn đến đau đớn địa phương. Lại nhẹ nhàng a mấy hơi thở, cấp về ếch thượng son phấn hương hình, nhưng mà liền ở, hoa thế tuyết, nắm chắc thắng lợi một khắc. Thân đế cả người phát ra kỳ nhiệt, tóc bạc thanh niên không hề dấu hiệu mà một câu nó cổ. Thân thể một bên, vừa lật dương mây sườn đảo, màu sắc rực rỡ âm sao tiền thưởng chảy đầy đất. Ở âm phủ đoạt mệnh tiền thưởng, tích góp khởi một tia sức lực, tóc bạc thanh niên phản bị động vi chủ động. Trên cao nhìn xuống mà khóa ngồi ở quỷ vật trên người. Thạch cao quỷ vật ở trong nháy mắt đột phá, cùng thời gian. Vệ ếch kẽ răng chui ra ti nhỏ vụn tiếng hút khí, nồng đậm tóc bạc thác nước khoác lạc, ướt át người. Sống nhiệt khí rơi xuống, hoa thế tuyết, bạch thảm thạch cao trên mặt. Vệ ếch từng có thượng an ngồi mã kinh nghiệm người. cả người thần kinh toàn bộ bị tách ra, đánh trong xương cốt phát run, nhưng là vệ ếch khác không có, duy độc cả đời tranh cường háo thắng, thà chết cũng không muốn làm thân đế quỷ vật nhìn ra chính mình tới gần cực hạn không khỏe, hắn cơ hồ là nửa thở phì phò, thiếu chút nữa trước đảo, tay dựa khuỷu tay điểm tựa chống chính mình, một tia người sống dương khí tự vệ ếch trong miệng thở ra, quỷ thoại phó bản nhắc nhở đột nhiên im bặt. Vệ ếch tự mình ngồi xuống, Hoa Thế Tuyết vừa mới sở hữu thần sắc toàn bộ đọng lại ở nó trên mặt. Chợt vừa thấy, Hoa Thế Tuyết kia trương phi người hoàn mỹ khuôn mặt, tựa hồ đều xuất hiện một tia chấn kinh quá độ, vệ ếch mí mắt, cái trán đều bị mồ hôi làm ướt, hắn chậm chậm mà nhấc lên mí mắt. Cao cao tại thượng mà xem quỷ vật, phế vật, tác giả có lời muốn nói. Hoa Thế Tuyết, tới, nhưng tính đêm này hai hũ động mài ra tới. Hắc hắc, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.